Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 287, muốn ném dép Lê Dương Hàm. Buổi chiều, Dương Hàm không cần đi ra mua thức ăn. Bất quá, buổi sáng Dương Hàm mua trong thức ăn còn thiếu đồng dạng nguyên liệu nấu ăn. Đó chính là khuyết hòa quang điểm nồi đất cá bên trong cá. Dương Hàm đi thị trường không mua cá, cũng không phải là hắn quên, mà là tổ đạo diễn nói cho hắn biết không cần mua. Các ngươi nhà cây nấm cổng hồ nước bên trong liền có. Lúc ấy, Dương Hàm còn cùng tổ đạo diễn tới một đoạn sẽ không truyền ra đối thoại. Dương Hàm, không phải, ta còn có tiền, có thể mua. Trợ lý đạo diễn, Dương lão sư, ngài có thể mua những vật khác. Cá, hồ nước bên trong vớt là được rồi. Dương Hàm, ta có thể mua vì cái gì còn phải tốn khí lực đi vớt. Trợ lý đạo diễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn kỳ thật tại nhà rãnh. Ngài mua, cái kia hồ nước bên trong cá chúng ta không phải trắng mua sao? Cũng đều chọn lớn đến mua, còn gọi người đặt ở hồ nước bên trong nuôi mấy ngày. Bằng không các người nghĩ vớt cũng vớt không a? Dương Hàm, là đạo lý này a? Chúng ta mấy cái đều là 40-50 tuổi lão đầu tử. Người có ý tốt gọi chúng ta xuống nước đường đánh bắt cá sao? Trợ lý đạo diễn, yếu ớt, mò được cá, nhiều chúng ta có thể thu trở về. 10 đồng tiền một cái. Dương Hàm, 50 khối. Ngoặc kép, trợ lý đạo diễn, os, 20 khối, một ngụm giá, 40 khối, 30 khối, thành giao. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, qua loa. Dương Hàm, cười tủm tỉm, ai nha, ngươi không nói sớm, kỳ thật chúng ta niên cấp mặc dù lớn, nhưng thân thể tốt đây, không sợ cùng các ngươi người trẻ tuổi so, liền Lưu Kiện Cường lão sư như thế 50 tuổi lão nhân. Một người có thể đánh ngươi nhóm 5 cái. Trợ lý đạo diễn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho nên nói, mò cá vẫn là phải vớt. Dương Hàm tính qua một khoản, trừ bữa tối cái kia một cái, vớt 3 đầu cá, lại thêm buổi sáng khuyết hòa quang bọn hắn cày ruộng thù lao. Bọn hắn hôm nay coi như hồi vốn, Dương Hàm đem ngày hôm qua hoa 100 khối tiền cũng coi như vào. Nếu như lại nhiều vớt mấy đầu, đó chính là thuần kiếm. Gọi khuyết hòa quang cùng Lưu Kiện Cường hai cái đại lão giúp mình kiếm tiền trinh tiền. Trên thế giới này khả năng cũng liền Dương Hàm dám đánh dạng này chủ ý. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai người kia chơi đến còn rất vui vẻ. Ngay từ đầu mò cá thời điểm, cá đều là giấu ở vần đục trong nước bùn, mà lại cá so với người còn nên biết được trong nước động tĩnh. Người khẽ dựa gần, bọn họ lập tức liền sẽ bay nhanh bơi ra. Trừ phi Dương Hàm bọn hắn vận khí tốt, nơi này ta nhìn thấy một con cá. Khuyết hòa quang tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được. Hắn ngạc nhiên kêu lên. Ở nơi đó, ngươi không nên động. Ta từ bên này bọc đánh tới. Lưu Kiện Cường chậm rãi từng bước đi qua đến. Nhưng chờ hắn đi tới, cá đã sớm du tẩu. Bất quá, có lần này kinh lịch. Khuyết hòa quang phát hiện một cái quy luật. Các ngươi thấy không? Ngư du thời điểm. Nước là như vậy, hắn làm một cái hai cánh tay tách ra thủ thế, chỉ là cá trong nước bên trong bơi, mặt nước lại bởi vì cái đuôi của nó lắc lư mà phân ra một đường. Đồng thời đường dây này hai bên sẽ từ từ địa hình thành từng cái xinh đẹp gợn sóng. Trừ Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc, bốn người khác đều là đã sống 40-50 năm kẻ già đời. Bọn hắn rất thông minh căn cứ cái quy luật này. Tìm được một cái bắt cá biện pháp, chúng ta có thể dạng này, đứng thành một cái rất lớn ba mặt bao vây vòng, cùng một cái túi đồng dạng, không nên động, sau đó một người ở chỗ này dùng sức quấy nước đuổi cá. Đem cá chạy tới chúng ta bên này, chúng ta lại căn cứ nó bơi tới vết tích, bắt lấy nó, Khang Nghiêu đề nghị, có biện pháp này, mò cá hiệu suất quả nhiên đạt được tăng lên rất nhiều. Dương Nhược Y cùng Yến Trấn Phúc trước thay phiên đi đuổi cá. Sau đó Dương Hàm bọn hắn trông coi, chờ cá trốn qua đến, tay mắt lanh lẹ dưới mặt đất lưới chụp tới. Bắt đến, Khuyết Hòa Quang vui vẻ đem túi lưới nâng cao, biểu hiện ra cho mọi người nhìn, nhìn hắn cao hứng bừng bừng dáng vẻ, không hề giống một cái thiên vương cự tinh, cảm giác càng giống là một cái trầm mê câu cá, rốt cục câu được một cái tốt cá lão đầu nhi. Nhưng ai không phải như vậy đâu. Dương Hàm đều cười lên hoa. Chờ ta đi lấy thùng tới trang. Cũng đừng mất, cá chạy về hồ nước. Ngươi tìm đều tìm không ra. Mỹ Diệu A, cộng 30, có biện pháp này. Nguyên bản kế hoạch muốn tiếp tục một cái buổi chiều mò cá quá trình. Chỉ tốn chừng 1 giờ thời gian liền hoàn thành. Mọi người mang theo thắng lợi trở về thùng nước. Dương Dương đắc ý đặt tới tổ đạo diễn trước mặt, tính tiền, nhưng mà, trợ lý đạo diễn đối mặt Dương Hàm thời điểm có chút sợ. Trong viện tổng đạo diễn cũng không có dễ nói chuyện như vậy. Cái gì? Cá vớt về đến còn phải ướp. Dương Hàm nghe xong, cái thứ nhất liền không muốn, dựa vào cái gì a? Không phải đã nói mò cá, một cái 30 khối sao? Đi lấy mấy đôi dép lê đi ra. Dương Hàm cảm thấy mình bỗng nhiên minh bạch vì cái gì Hoàng lão sư tổng yêu ném giày. Cầm giày làm cái gì? Dương Nhược Y tỉnh tỉnh đứng ở nơi đó. Ngược lại là Yến Trấn Phúc tương đối chịu khó. Kêu một tiếng, ta đi lấy. Liền chạy vào phòng. Đương nhiên, lại thế nào ném dép lê. Cũng không cải biến được bọn hắn muốn ướp cá kết cục. Đại gia hỏa đành phải lắc đầu bất đắc dĩ, chuẩn bị kỹ càng xong chảo chum vài, chờ Dương Hàm đem cá từng đầu giết, xử lý tốt, lấy thêm ra đi dùng quả ớt, muối cho ướp. Lúc đầu mò cá không phải rất mệt mỏi, nhưng cái này một bận bịu sống sót, mọi người là vừa mệt vừa đói. Ban đêm Dương Hàm làm, không quản là nồi đất cá, vẫn là thịt kho cơm. Lại hoặc là cái khác thức ăn ngon, đều đã không thể dùng hương ăn ngon để hình dung. Bụng đói kêu vang phía dưới đại minh tinh nhóm, thậm chí cảm thấy đến đây là bọn hắn nếm qua ấn tượng khắc sâu nhất một bữa. Cái này thịt kho cơm, liền cùng ta trong trí nhớ giống nhau như đúc. Lưu Kiện Cường một cái người tập võ, không biết vì sao cũng đỏ cả vành mắt. Đương nhiên, có Khang Nghiêu tại, hắn giấu ở trong lòng mà nói cũng muốn nói ra đến. Một trận mà phiến tình về sau, cây nấm người trong phòng nhóm đều là nước mắt chảy xuống. May mắn vừa rồi mọi người ăn đến gấp, không phải, chỉ sợ thật là muốn cùng lấy mặn mặn nước mắt cùng nhau ăn cơm. Bất quá, Khang Nghiêu vẫn là lợi hại, phiến tình qua đi. Hắn cũng rất nhẹ nhàng liền đem tất cả theo tương đối chìm nặng đề bên trong mang ra. Một lần nữa trò chuyện lên Lưu Kiện Cường mới phim. Lưu lão sư, ngài khả năng không biết. Khang Nghiêu cười nói, giữa trưa nghe ngài nói ngươi, giang hồ chìm nổi, về sau. Chúng ta Dương lão sư liền biểu lộ cảm xúc, còn cho ngài sáng tác một ca khúc, một bài mân nam ngữ ca. Thật sao? Lưu Kiện Cường kinh ngạc nhìn về phía Dương Hàm, nhưng thật giống như Dương Hàm không biết Lưu Kiện Cường tại truyền hình điện ảnh vòng địa vị đồng. Dạng, Lưu Kiện Cường đối Dương Hàm từ khúc sáng tác năng lực cũng không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là kinh ngạc. Ngược lại là Khuyết Hòa Quang nở nụ cười. Dương lão sư đều vì Kiện Cường phim sáng tác bài hát à. Kỳ thật ta cũng có giúp Kiện Cường nói lại ý nghĩ này. Chỉ là không có cơ hội mở miệng. Đúng vậy, giữa trưa nghe xong Lưu Kiện Cường giảng thuật về sau, Dương Hàm xác thực là nghĩ đến một ca khúc rất thích hợp Lưu Kiện Cường mới phim. Về phần Khang Nghiêu làm sao mà biết được? Vậy thì là bởi vì Dương Hàm muốn để Khang Nghiêu hỗ trợ mang ra cái đề tài này. Vì lẽ đó nói cho hắn. Vì lẽ đó. tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Dương Hàm mỉm cười, bài hát này làm ca khúc chủ đề khả năng không quá phù hợp. Nhưng ta nghĩ đến cũng rất hợp với tình hình. Lưu lão sư cảm thấy nếu có thể, liền lấy đi dùng đi. Chờ một chút, không người tốt kỳ Dương Hàm vì sao lại mân nam ngữ sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.